Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5687, có người tới đến gần sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Hảo sau một lúc lâu, Mặc Duẫn Kiều bưng lên trên bàn mới mẻ trái cây băng uống, yên lặng suýt uống lên uống quá nhiều, hậu quả là ở giờ về sau, nàng đứng lên. Nguyên bản vẫn luôn vui vẻ thoải mái Vũ Cận Bắc nhẹ giọng dò hỏi. Đi đâu? Mặc Duẫn Kiều ngoài ý muốn. Di, người không phải đang ngủ sao? Rốt cuộc nửa giờ không nói lời nào, nàng cho rằng hắn ngủ rồi. Vũ Cận Bắc nghe vậy, nhàn nhạt mà phun ra một câu. Người không ở bên người, ta ngủ không được. Mặc Duẫn Kiều chợt nghe, cảm thấy kỳ quái. Hai người ghế nằm song song ở một phen thái dương dù hạ, trung gian liền cách một chương nho nhỏ bàn tròn. Nàng như thế nào không ở hắn bên người? Nàng rõ ràng liền ở hắn bên người a. Mặc Duẫn Kiều buồn bực thời điểm, cũng phát hiện Vũ Cận Bắc đang xem nàng. Hắn chuyên chú mà ngóng nhìn nàng, đột nhiên, cảm hứng nào đó phương hướng điểm điểm. Mặc Duẫn Kiều theo hắn chỉ thị, xem qua đi, liền ở bọn họ cách đó không xa, một phen thái dương dù hạ, một đôi tình lữ chính thân mật mà cùng chung một chương thái dương ghế. Bọn họ tứ chi dây dưa ở một khối, ôm đối phương, nhiệt liệt mà ôm hôn. Nhìn kia vong tình bộ dáng, rõ ràng muốn tùy thời tùy chỗ ma súng hỏa tiết tấu. Cùng lúc đó, Mặc Duẫn Kiều bên tai, vang lên Vũ Cận Bắc hình như có sở ngộ hâm mộ tiếng thở dài. Hắn ở hâm mộ cái gì? Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ tạch một chút bỏng hỏa. Lưu manh, nàng xấu hổ buồn bực mà mắng một câu, sau đó, hừ một tiếng, xoay chuyển mặt, căm giận mà chạy xa. Cảm thụ được gió biển thổi quá gương mặt. Hồi tưởng vừa rồi Kiều Kiều kia tựa bực tựa giận trừng mắt, hắn cong môi, tâm tình vô cùng mà thoải mái. Cùng thời khắc đó, một cái khác phương hướng, số đoá thái dương dù hạ. Lúc trước kia một chương nữ lang ghé vào cùng nhau, nhìn Mặc Duẫn Kiều, ngượng ngùng, mà chạy đi. Đúng vậy, tại đây đàn nữ nhân trong mắt, Mặc Duẫn Kiều không phải phẫn nộ chạy đi, là thẹn thùng mà chạy đi. Trong đó một người tóc nâu mỹ nữ, chạm chạm tóc vàng Barbie. Nhắc nhở nói, Christina, mau nhìn, người nọ vị hôn thê chạy ra. Người nhanh lên nắm chặt cơ hội, qua đi cùng soái ca nói chuyện phiếm. Mới vừa giải khai thượng thân cuối cùng một chút vật liệu may mặc, hào phóng mà nằm ở thái dương ghế Christina, kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Ta vì cái gì muốn qua đi? Mặt khác nữ lang lộ ra kinh ngạc thần sắc, người không phải nhìn thượng kia soái ca sao? Soái ca vị hôn thê tránh ra. Đúng là đến gần tốt nhất thời khắc. Các nàng này nhóm người bên trong, phải kể tới Christina đối thông đồng soái ca nhất để bụng. Nàng coi trọng soái ca, liền không có cái nào có thể chạy thoát nàng mị lực. Hôm nay này một vị cực phẩm soái ca, các nàng đều tâm động, bất quá, Christina trước phóng lời nói, nàng coi trọng hắn, cho nên, mọi người đều không có hé răng, chỉ một mặt nhảy nhót mà xúi giục nàng đi thông đồng. Lại không dự đoán được, vẫn luôn ở khắc phái đàn trung bị được hoan nghênh Christina, cư nhiên đá tới rồi ghẻ lạnh. Vui sướng khi người gặp họa đồng thời, lại mạc danh mà hưng phấn. Liền Christina đều bắt không được nam nhân, hắn sẽ đối với các nàng giữa ai cảm thấy hứng thú. Soái ca biểu hiện như vậy lãnh đảm, có thể hay không là bởi vì đối phương vị hôn thê ở đây duyên cớ. Vì thế, một đám nữ nhân vẫn luôn yên lặng chú ý, chờ đến thấy Mặc Duẫn Kiều tránh ra. Lập tức có người nhắc nhở Christina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Christina đầu qua đi liếc mắt một cái, anh tuấn nam nhân xa xa mà ánh vào mi mắt, bích sắc con ngươi không hề che giấu mà hiện lên kinh diễm. Là nhìn tới, bất quá, ta sẽ không lại hô tôn hàng quý qua đi đến gần, ta muốn hắn chủ động lại đây tìm ta. 5692, cách chương.